Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, chương 47, hết thảy đều kết thúc. Gấp cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ, Forza tiếp nhận Basel đối Giang Thần Hy 100 vạn euro chuyển nhượng phí báo giá. Tô Huân cũng cùng Basel câu lạc bộ liền Giang Thần Hy người đãi ngộ bắt đầu chính thức đàm phán. Song phương liền hợp đồng kỳ hạn, Giang Thần Hy tiền lương, tiền thưởng cùng với khác một số việc quan người đãi ngộ điều khoản tiến hành thảo luận. Trên cơ bản xem như tương đối thuận lợi, Basel 100 vạn euro chuyển nhượng phí đều rút. Bọn hắn bản thân cũng là Thụy Sĩ Premier League trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Mặc dù so ra kém ngũ đại thi đấu vòng tròn trung tâm huấn luyện cầu thủ, nhưng là, tại người đãi ngộ bên trên, cũng không có keo kiệt, mà Tô Huân cũng rất bình thường lý trí. Tại tiền lương bên trên tương đối thiết thực, không có công phu sư tử ngoạm. Cuối cùng, nói tiếp tiêu chuẩn cơ bản lương một năm là 200.000 euro. Về sau xem Giang Thần Hy biểu hiện sẽ có khác biệt biên độ tăng trưởng. Dẫn bóng tiền thưởng, thắng trận tiền thưởng các loại phụ thuộc đãi ngộ. Song phản tranh luận không lớn, rất nhanh cũng đạt thành chung nhận thức, mà tại hợp đồng niên hạn bên trên, Tô Huân ngay từ đầu kiên trì hợp đồng 3 năm, Basel kiên trì 5 năm dài nhất hợp đồng niên hạn, cuối cùng song phương đều thối lui một bước, hợp đồng 4 năm, một buổi chiều, những này cơ bản người đãi ngộ liền thỏa đàm, phụ trách đàm phán Basel câu lạc bộ quản lý Ken. Hadler tâm tình không tệ, chính như hắn sở liệu, đối phương cô gái này rất bình thường, non nớt. Đàm phán tiến triển thuận lợi, bất quá, ngay tại Hadler lấy là tất cả thuận lợi thời điểm. Đàm phán cuối cùng, Tô Huân lại nói ra một cái yêu cầu. Cuối cùng, ta hy vọng tại hiệp ước bên trong có thể gia nhập một cái phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản. Tô Huân bình tĩnh nói, đây là nàng cùng Giang Thần Hy cùng một chỗ phân tích thảo luận về sau kết quả. Basel là Thụy Sĩ Premier League trung tâm huấn luyện cầu thủ, là Champion League khách quen không giả, nhưng là, dù sao không phải chủ lưu thi đấu vòng tròn, Giang Thần Hy tương lai mục tiêu là ngũ đại thi đấu vòng tròn đội bóng. Càng có ý đồ tâm điểm tới nói, là ngũ đại thi đấu vòng tròn trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Đi một bước nhìn ba bước, hiện tại nhất định phải vì tương lai làm tốt quy hoạch. Hasler kinh ngạc không thôi. Đối với phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản, Hasler tự nhiên không xa lạ gì. Cầu thủ yêu cầu tại hiệp ước bên trong gia nhập phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản. Đây là phòng ngừa tương lai có càng lớn sân khấu xuất hiện thời điểm sẽ bị quản chế tại vị trí cầu hội. Có phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản, chẳng khác nào là tại cầu thủ trên hiệp ước lưu lại một cái cửa sau. Đối với cầu thủ rất bình thường có lợi cửa sau, đối phương cầu sẽ nhìn trúng quả cầu này viên. Chỉ cần nện tiền, xuất ra phí bồi thường vi phạm hợp đồng, liền có thể trực tiếp đào người. Nói chung, chỉ có những cái kia đối tại tương lai của mình phi thường tự tin cầu thủ, nhận vì tương lai của mình khẳng định sẽ phát hiện càng tốt hơn, sẽ gia nhập liên minh đại cầu hội, sẽ tiến về càng lớn sân khấu, mới có thể yêu cầu tại điều ước bên trong gia nhập phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản. Hasler cũng biết Basel mặc dù là Thụy Điển Allsvenskan trung tâm huấn luyện cầu thủ, nhưng là cùng ngũ đại thi đấu vòng tròn đại cầu sẽ vẫn là không cách nào cùng so sánh. Cầu thủ muốn lấy Basel làm ván nhảy gia nhập liên minh càng lớn cầu hội, cái này là có thể lý giải, nhưng là người chỉ là một cái Serie C cấp thi đấu vòng tròn cầu thủ. Chúng ta Basel để ý ngươi. Ngươi nên mang ơn, nhảy cẫng hoan hô, bây giờ còn chưa có thừa minh, liền nghĩ lấy Basel làm ván nhảy. Ngươi từ đâu tới tự tin? Cái này để Hasler có chút khó chịu, mà lại, cùng lúc đó, đối phương loại này tự tin, cũng làm cho Hasler cảnh giác. Hắn nhớ tới Fischer đối Giang Thần Hy đánh giá. Đây là một cái rất có thiên phú hạt giống tốt. Sự phát triển của tương lai đáng để mong chờ. Từ đối với tại Fischer ánh mắt tín nhiệm, Hasler cứ việc đối tại Giang Thần Hy sự phát triển của tương lai tiềm lực bảo trì xem kỹ thái độ. Nhưng là, hắn cũng không thể không cân nhắc vạn nhất Giang Thần Hy tương lai thật sự có phi thường xuất sắc. Phát triển, Basel như thế nào mong muốn mức độ lớn nhất thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Có lẽ, cái này Trung Quốc tiên phong tương lai thật sẽ đại hồng đại tử. Cho dù là có 1% khả năng, vậy cũng muốn cân nhắc đến điểm này. Như vậy, cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản càng thêm không thể gia nhập tiến vào. Hasler sắc mặt âm trầm. Rất xin lỗi, Tô tiểu thư, phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản điểm này. Chúng ta không thể đồng ý. Tô Huân thái độ kiên quyết. Nếu như các ngươi không thể đồng ý, chúng ta cũng không thể đồng ý cái này hợp đồng. Tô Huân biết mình tại đàm phán bên trên rất bình thường non nớt, cho nên vì lần này đàm phán, nàng làm đủ bài tập, nàng phi thường thanh tỉnh, lúc trước liền cân nhắc rất rõ ràng, nào có thể nhượng bộ, nào nhất định phải kiên trì. Người đãi ngộ cho dù là kiệt lực tranh thủ, cũng cùng hiện tại kết quả không có quá lớn chênh lệch. Cho nên, không cần quá cường ngạnh, chỉ cần tại hợp lý phạm trù liền có thể tiếp nhận. Nhưng là, phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản, là nàng nhất định phải tranh thủ. Nàng muốn vì Giang Thần Hy tương lai cân nhắc, nàng đối Giang Thần Hy có lòng tin. Tô tiểu thư, ta nghĩ ta có cần phải nhắc nhở ngươi. Chúng ta Basel coi trọng Giang Thần Hy. Đây là, Hasler sụ mặt nói, Tô Huân không có để Hasler nói hết lời. Trực tiếp dự định, không sai, đây chính là ta muốn nói. Hiện tại là Basel coi trọng chúng ta. Không phải chúng ta khẩn cầu Basel thu lưu. Lời nói này nói đến âm vang hữu lực. Thật sự là để cho người ta kinh ngạc xảy ra từ con trẻ như vậy xinh đẹp nữ hài trong miệng. Hasler nói bị đánh gãy, cứ việc có chút tức giận, bất quá, nghe thấy lời ấy, cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn bắt đầu chân chính xem kỹ dò xét cái này trước đây hắn thấy phi thường tốt đối phó thái điểu. Đàm phán đối thủ, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút cứng ngắc, phí bồi thường vi phạm hợp đồng kim ngạch, chúng ta có thể thương lượng, nhưng là... nhất định phải tăng thêm phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản. Tô Huân một mặt nghiêm túc nói, đàm phán tạm thời lâm vào cục diện bế tắc, tạm thời gián đoạn. Ken Hasler sau đó cho Basel câu lạc bộ chủ tịch Bernhard Hedler gọi điện thoại, kỹ càng báo cáo đàm phán ra hiệu. Hedler nghe báo cáo về sau, rơi vào trầm tư. Đối với Giang, chúng ta cho ra phán đoán là cái gì? Heller hỏi. Dieter phi thường xem trọng Giang, cho là hắn phi thường có tiềm lực. Hasler suy nghĩ liên tục, đem Fischer phán đoán cùng phân tích cáo chi chủ tịch tiên sinh. Đã Dieter như thế xem trọng Giang, Heller dừng lại một chút, suy nghĩ chi sau nói, kia liền đáp ứng đối phương. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản có thể thêm. Bất quá, kim ngạch ít nhất phải 1.200 vạn euro. 1.200 vạn euro. Đây có phải hay không là cao? Phải biết, Sakiri giá trị bản thân cũng không có cao như thế. Hasler sững sờ, cái này kim ngạch có phải hay không định quá cao? Phải biết. Trước mắt Basel số 1 ngôi sao bóng đá Sakiri một mực bị Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ Bayern Munich truy đuổi. Trước mắt Bayern đối Sakiri báo giá cũng chỉ là 1.000 vạn euro mà thôi. Basel phương diện cũng đối này từng có ước định, cho rằng cuối cùng giá sau cùng sẽ ở 1.100 vạn euro tả hữu. Chính là 1.200 vạn euro. Ngươi nói cho đối phương biết. Có thể tiếp nhận, liền có thể gia nhập phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản. Không thể tiếp nhận, chúng ta cũng sẽ không tiếp nhận phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản. Hessler mỉm cười nói, mặc kệ cái này Trung Quốc cầu thủ tương lai cỡ nào xuất sắc. Cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng kim ngạch đều là an toàn vô cùng. Hắn không tin đối phương phát triển sẽ so ra mà vượt chính Basel bồi dưỡng ra được côi bảo. Hessler gật gật đầu, hắn hiểu được Hessler ý tứ. Ngươi không phải muốn phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản nha. Tốt, ta liền lấy ra so với chúng ta Basel côi bảo giá trị bản thân còn cao hơn bảng giá. Ngươi hoặc là tiếp nhận, hoặc là thu hồi phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản tố cầu. Hắn chắc chắn đối phương sẽ bị 1.200 vạn euro kim ngạch hù đến. Tất nhiên sẽ thu hồi phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản tố cầu. Tô tiểu thư, ta nhắc nhở lần nữa một chút. Ngươi không cần suy nghĩ thêm một chút rồi. Hasser biểu lộ xoắn xuýt. Nói, hắn không nghĩ tới. Đối phương đang nghe 1.200 vạn euro kim ngạch về sau. Làm sơ cân nhắc, liền gật đầu đồng ý. Tô Huân lắc đầu, trong đầu của nàng nhớ tới 2 năm này đến nay. Giang Thần Hy kiên trì, vô luận khó khăn dường nào, đều không hề từ bỏ. Hiện tại rốt cục thành công lần nữa trở về sân bóng. Vận mệnh đều không thể để hắn cúi đầu. Hắn làm được. Nàng đối Giang Thần Hy tương lai có lòng tin. Dạng này cố gắng Giang Thần Hy nhất định sẽ có vô cùng tương lai huy hoàng. Nàng nhớ tới Giang Thần Hy nói với nàng, yên tâm to gan đi nói đi, ta đối với mình có lòng tin, ngươi đối chính ngươi có lòng tin, ta cũng đối ngươi có lòng tin. 1.200 vạn, có thể. Tô Huệ ánh mắt kiên định, ta đối với hắn có lòng tin. Ok, Hasser hơi sững sờ, nhún nhún vai nói, kia liền không có vấn đề gì. Hợp đồng 4 niên, phí bồi thường vi phạm hợp đồng 1.200 vạn. Ngươi lại thẩm tra đối chiếu một chút, không có vấn đề, chỉ còn lại kiểm tra sức khỏe cùng ký tên. Tô Huân gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề khác, đến tiếp sau ký tên quá trình. Ta sẽ an bài Fischer tiên sinh đến tiến hành. Hasler nói, ta bên này còn có chuyện phải chạy về Thụy Sĩ. Thật sự là xin lỗi. Không có vấn đề. Tô Huân gật đầu mỉm cười. Hiệp ước đã thỏa đàm. Ký tên chỉ là sau cùng tự nhiên quá trình. Hasler mỉm cười gật đầu. Cứ việc ra chút xíu ngoài ý muốn. Nhưng là... hắn tự nhận là đàm phán từ đầu đến cuối nắm giữ ở trong tay của hắn. Hắn tâm tình không tệ, chủ động hướng Tô Huân đưa tay ra. Tô tiểu thư, lần này đàm phán, biểu hiện của ngươi để cho ta khắc sâu ấn tượng. Ta đại biểu Basel hoan nghênh Giang Thần Hy tiên sinh gia nhập liên minh. Hasler cười ha ha một tiếng. Tạ ơn. Tô Huân mỉm cười. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, Hasler tâm tình sảng khoái vô cùng, song phương đều đối với đàm phán kết quả tương đối hài lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.